Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, ta chế chết ngươi. Cổ Địa Á Vương trực tiếp làm tập kích khủng bố, để cho Ô Lỗ Khắc Vương Phổ Tô Thụy Lợi mặt đều đổi xanh. Ngươi đường đường vĩ đại người, dùng thuốc nổ loại vật này, càng như thế không giảng đạo để ý. Phổ Tô Thụy Lợi biết rõ cái đồ chơi này lợi hại. Thái Lợi Già Vương chính là bị một trận thuốc nổ cho nổ đến trên giá chữ thập. Hắn 4.000 tinh nhuệ cũng là bị cái đồ chơi này nổ không còn. Phổ Tô Thụy Lợi Vương tự nhận không có khả năng gánh vác được cái đồ chơi này ầm lập tức. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ. Hộ giá, hộ giá. Phổ Tô Thụy Lợi lập tức gọi hàng. Hy vọng chính mình đại tướng quân có thể uy phong một nắm. Thế nhưng Ô Đồ Hách Gia Nhĩ xem cái đồ chơi này cũng kinh sợ. Sửng sốt cầm liêm kiếm. Không dám lên trước một bước. Nghe được hộ giá, hắn nhẹ gật đầu. Ngài đứng ở chỗ này tốt rồi. Ta vậy liền đi bảo hộ ngài xe chiến tọa giá. Cổ Địa Á, một tay châm lửa. Người mẹ tì vậy. Không muốn chết liền quỳ xuống cho ta. Phổ Tô Thụy Lợi, tỉnh táo. Chờ chút, vĩ đại người. Tỉnh táo, chúng ta còn có đàm luận. Nơi này quân chủ trước mắt đều đã mơ hồ không rõ. Phổ Tô Thụy Lợi cho Ô Đồ Hách Gia Nhĩ nháy mắt. Không biết làm sao chính mình chỗ này đại tướng quân tựa như là lòng bàn chân có keo dán một dạng. Chết cũng không chịu động một bước. Mà trên yến hội, còn có hai người tại ăn uống thả cửa. Hoàn toàn không thấy xung quanh tình huống. Văn mệnh, có người không có ý tốt mở hồng môn yến. Kết quả phó ước trên thân người mang thuốc nổ. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau xoắn ốc xuống mồ. Cổ Địa Á tước ăn gia châu. Phổ Tô Thụy Lợi lấy làm kinh hãi. Hai người các ngươi thế nào không có sự tình. Văn mệnh lắc đầu. Sờ sờ chính mình râu quai nón. Chúng ta vì cái gì không có việc gì. Ta chỉ có thể nói. Loại này sự tình hiểu đều hiểu. Không biết cũng không cần thiết giải thích. Hiểu người sớm liền đã hiểu. Không biết người còn tại không biết. Không biết người hỏi hiểu người. Hiểu người không biết. Không biết người làm cái gì không biết. Chấm ngoặc kép. Nếu là nói kỳ quái thảo dược. Ta Đông Phương Sơn Hải bên trong. Tùy tiện ven đường cỏ dại đều có thể là bất tử dược. Người biết không. Bách độc bất xâm thảo dược cùng trái cây cũng rất nhiều. Còn có đủ loại kỳ quái hiệu quả trị liệu trái cây. Thí dụ như trúc dư ăn rồi liền rốt cuộc không cần ăn cơm. Gia quả ăn rồi liền rốt cuộc cảm giác không thấy mệt nhọc. Ngô mộc ăn rồi người liền sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Kiệt mộc, thực trừ ăn rồi người liền có thể đã gặp qua là không quên được. Cốt dung ăn rồi liền rốt cuộc không sinh ra hài tử. Chỗ này toan thảo ăn rồi có thể giải bách độc, mà lại không chỉ là thảo dược. Rất nhiều động vật thịt ăn rồi cũng có tương tự hiệu quả. Văn mệnh tại Đông Di địa khu làm lâu như vậy công việc. Nếm qua một loại gọi là tai chuột dị thú. Người ăn rồi loại dị thú này thịt. Thể chất liền sẽ trở nên bách độc bất xâm. Còn như đại nghệ liền đơn giản. Bất tử thảo chuyên trị hết thảy nghi nan tạp chứng. Phổ Tô Thụy Lợi lỗ mãng tại nguyên chỗ. Vừa rồi cái kia một trận là nói cái gì đồ vật. Đại nghệ ăn no rồi. Tiếp đó đi cửa ra vào. Tại Ô Lỗ Khắc Vương nhìn chăm chú bên trong đem cửa lớn hủy đi. Hai khối đá tấm ván hướng bên cạnh ném một cái. Ngã vỡ nát. Bên ngoài binh sĩ xông tới. Tiếp đó lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ra ngoài. Xung quanh bán thần đi lên ngăn cản. Trên mặt chịu một bàn tay. Sau đó cái ót liền biến mất. Một ngày này, Ô Lỗ Khắc Thành bầu trời bên trong. Nhiều hơn mấy trăm đạo sao băng. Những này sao băng bay múa. Rơi vào xa xôi đất đai bên trong. Ngã thành mã hai chiều trở lại đại địa. Phổ Tô Thụy Lợi miệng há mở. Cả người đều kinh hãi đến chết lặng. Hắn ý đồ tìm kiếm Ô Đồ Hách Gia Nhĩ. Thế nhưng Ô Đồ Hách Gia Nhĩ đã đi hộ giá. Văn mệnh móc ra sẻng sắt. Chuẩn bị cho đối phương tới một cái thích hoạt sạn. Mà còn dò hỏi. Nguyệt thần tất nhiên chúc phúc cho ngươi. Cái kia nguyệt thần đi nơi nào đâu? Phổ Tô Thụy Lợi sắc mặt thay đổi mấy lần. Tiếp đó dữ tợn nói. hắn đã mang theo bán thần cùng các đại quân đi công kích các ngươi thành bang, hủy diệt các ngươi tín ngưỡng, bao quát thiên phương thành. Các ngươi là ngăn cản không được bán thần đại quân cùng ma thú quân đoàn. Kia là Mỹ Tác Bất Đạt Mễ Á cùng A Tạp Đức, cùng Khố Đề trong truyền thuyết tất cả ma thú cùng quái vật. Các ngươi sẽ chứng kiến một trận không có khả năng chiến thắng chiến đấu. Sẽ thấy máu tươi thoa khắp thần miếu tường đất. Cửa mở ra sau đó, thông gió biến tốt, những cái kia minh hoa chậu hoa cũng đều bị ném đi ra ngoài đập nát. Cái khác thành bang quân chủ cuối cùng là dễ chịu một chút. Con mắt cũng có thể thấy rõ một chút đồ vật. Bọn hắn nhìn thấy đại nghệ đem Phổ Tô Thụy Lợi Vương một tay ấn vào vách tường bên trong. Tiếp đó nắm lấy hắn đi rồi. Cổ Địa Á, máu tươi có thể hay không thoa khắp tường đất ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ phải bị bó tại trên giá chữ thập. Phổ Tô Thụy Lợi, đây là ngươi phản bội Tô Mỹ Nhĩ Nhân đạt được trừng phạt. Thật sự là vận đen. Quân chủ trên đường thế như trẻ tre. Giết ra Ô Lỗ Khắc. Tại bọn hắn chạy trốn sau đó, Ô Lỗ Khắc thành hoàng cung liền bị nổ lên trời. Đại nghệ đem trán chảy máu Ô Lỗ Khắc vương giao cho Cổ Địa Á. Tiếp đó một chút từ trong đám người thấy được điều động binh sĩ. Vì vậy trên đường thế như trẻ tre. Tìm được đang muốn điều đi lượng lớn binh sĩ rời đi Ô Lỗ Khắc Ô Đồ Hách Gia Nhĩ. Không tốt, cái kia bắp thịt lão đuổi theo tới. Có mặt người sắc sợ hãi. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ quát to lên. Đừng sợ, chúng ta nơi này có mấy ngàn chức nghiệp binh sĩ. Ô Lỗ Khắc cũng là thành lớn. Các ngươi đều là trải qua huấn luyện cường giả. Cái này bắp thịt lão mặc dù lợi hại. Thế nhưng tại đại quân trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn không có mang theo thuốc nổ. Đều cho ta bắn tên bắn hắn. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, ma thú cùng bán thần, xác thực bắt đầu tiến nhập cái khác thành bang bên trong. Bọn hắn phá hoại miếu thờ, phá hủy điêu khắc, mà còn bởi vì bọn họ lực lượng cường đại, cho từng cái thành bang chiến sĩ tập đoàn cùng dân chúng đều tạo thành to lớn thương vong. Nguyên bản một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng, mới vừa từ đen tối thời đại bên trong tránh ra Mỹ Tác Bất Đạt Mễ Á Bình Nguyên. Lại lần nữa nhiễm lên huyết tinh, máu tại chảy, lửa tại nấu, thiên phương thành cửa ra vào. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có ma thú cùng bán thần xuất hiện. Lúc này liền phải Vân Tái tự mình động thủ. Cái thứ nhất cùng xe chiến đối đầu là một đầu cao lớn thú nhân. Đề Á Mã đặc 11 cái ma thú dòng dõi bên trong. Được đặt tên là Lara Mẫu, thiên phương thành nhân loại, ra tới chịu. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng, đại môn mở ra, ngoại trừ thiên phương thành binh sĩ cùng đại pháo, cùng với nho ra bắp thịt lão bên ngoài, còn có một máy hơi nước máy kéo từ trong cửa lớn lao ra. Thú nhân Lara Mẫu ngữ khí dừng một chút, ngoặc kép, chết, chết, Vân Tái mở thiết bị máy kéo, toàn lực xông về trước phong, máy kéo tốc độ không nhanh. Thế nhưng Vân Tái cho thứ này gắn thêm ngoài định mức vũ khí. Một cái to lớn ống thép. Ầm ầm, một phát hỏa diễm đạn từ lớn ống sắt bên trong phun ra ngoài. Các ngươi chưa thấy qua loại vũ khí này sao? Cái này hắn ngựa gọi xe tăng. Thú nhân Lara Mẫu bị một phát hỏa diễm đạn đánh toàn thân cháy khét. Cả người bị xung kích lực đánh bay lên. Bên cạnh hắn 3-4 bán thần đều bị cái này một pháo nổ thành thân thể nghệ thuật. Bình nguyên dương lên lên to lớn sương mù. Hơi nước máy kéo ô ô phun cho than cùng hơi nước. Máy kéo khoang điều khiển loạn truyền. Đen ngòm ống đồng khắp nơi phun lửa. Một cái bán thần từ hỏa diễm chồng chất bên trong vừa rồi đứng lên. Máy kéo tiếng ô ô đã tới gần. Chờ hắn từ hoảng hốt bên trong thanh tỉnh thời điểm. Máy kéo đã vọt tới trước mặt hắn, nương theo lấy Vân Tái giống to một tiếng. Ta chế chết ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.